Vào đợt tấn công của bộ rễ thụ yêu, hắn cầm trong tay thụ yêu tinh quả, dường như cầm ngọn đèn trong đêm tối, tất sẽ bị đại thụ yêu nhìn chăm chăm. Nhưng lúc này, Vu Lạc chỉ còn cách Triệu Phong khoảng chừng 20-30 trượng, đây chính là phạm vi công kích hữu hiệu nhất. Hừ, tên quê mùa, chết đi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Vũ Lạc tràn ngập hàn sát, mơ hồ có chút vặn vẹo. Trên tay hắn lóe lên một đạo nguyệt nhận hẹp dài trong suốt, mỏng như cánh ve, dài chừng 1-20 trượng, hàn khí dày đặc, bổ ngang về phía Triệu Phong. Vụt vụt, thân ảnh Triệu Phong đột nhiên tách thành hai, vừa vặn tránh thoát công kích của nguyệt nhận. Hai thân ảnh Triệu Phong giống nhau như đúc, hóa thành bóng mờ điện mị, chạy đến gần mặt đất. Phốc, Vu Lạc vung tay lên, chém chết một tên Triệu Phong. Một tên Triệu Phong khác, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, hiển nhiên là chân thân, vụt một tiếng, điện minh lập lòe, phóng thẳng về phía Tham Thiên Thụ Yêu. Không tốt, một khi Triệu Phong bị Thụ Yêu đánh chết, Thụ Yêu tinh quả cũng sẽ mất đi. Vũ Lạc biến sắc, tốc độ tăng thêm, đuổi theo Triệu Phong. Cùng lúc đó, trong rừng cậy, tại một khu vực cành lá dày đặc trên đại thụ, hư ảnh Triệu Phong đang ẩn nấp, khẽ lẩm bẩm. Vũ Lạc, người phải chết, thì ra thân ảnh Triệu Phong đang ẩn nấp mới là chân thân. Triệu Phong lộ ra thần sắc kinh hoàng vừa rồi, cũng là Triệu Phong, nhưng sau khoảnh khắc hắn kinh hoàng hắn lại tạo ra một âm ảnh phân thân nữa, còn chân thân thì lặng lẽ ẩn độn đi. Lúc này, Vũ Lạc đã đuổi kịp âm ảnh phân thân mà lần thứ hai Triệu Phong tạo ra. Tâm linh chi nhãn, Triệu Phong dưới trạng thái ẩn nấp, thi triển tâm linh chi nhãn, thôi thúc lòng tham và dục vọng của Vũ Lạc đến vô tận. Vi diệu nhất chính là, Vũ Lạc đang đuổi theo hướng thụ yêu tinh quả, đưa lưng về phía Tam Đại Tông Phái, những người khác cũng không nhìn ra dị trạng trên mặt hắn. Càng trọng yếu hơn, chân thân của Triệu Phong ở trạng thái ẩn độn, lại mượn cây rừng yểm hộ, không có người nào có thể tận mắt nhìn thấy hắn động thủ. Vụt, âm ảnh phân thân của Triệu Phong đột nhiên lóe lên, chui vào lớp thổ nhưỡng dưới đất, kỳ thực là bị chôn sống. Thụ yêu tinh quả của ta, Vũ Lạc lâm vào dục vọng tham lam vô tận, mất đi lý trí, dưới sự dẫn dắt của tâm linh chi nhãn, hắn cũng xông về phía mặt đất. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên, hơn 10 bộ rễ của thụ yêu phá đất mà lên. Trói chặt lấy Vũ Lạc, đến lúc này, mưu đồ xem như đã thành. Không tốt, đám thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông đều đồng loạt biến sắc. A, Vũ Lạc vừa mới kêu thảm một tiếng, đã bị bộ rễ của thụ yêu xoắn thành một đống huyết nhục, trở thành phân bón. Chương 418, tu vi lại tăng. Vũ Lạc sư huynh, một màn thê thảm trước mắt, khiến cho đám thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông đều đồng loạt kinh hô. Trong đó có hai nữ đệ tử, phát ra tiếng thét chói tai. Đám thiên tài của Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện thì ngược lại hít vào một hơi, chợt lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Vũ Lạc giết người đoạt bảo, tại sao lại lao xuống phụ cận mặt đất vậy? Có thể là do tham lam đỏ mắt, lý trí bị che mờ, không cẩn thận tiến vào phạm vi công kích của bộ dê thụ yêu. Chậc chậc, hắn đường đường là chân chủ cấp, không ngờ lại bị một hư ảnh giả thân lừa gạt, tấm áo choàng của tiêu tử kia, quả là một kiện kỳ vật. Những thiên tài của hai đại tông phái khác, tự nhiên có chút hả hê. Thực lực của Tịnh Nguyệt Linh Tông quá mức cường đại, Nguyệt Ma Điện liên thủ với Hắc Nhai Cung cũng chưa chắc có thể chống lại. Hiện nay, Tịnh Nguyệt Linh Tông vẫn lạc một vị chân chủ cấp, thực lực bị suy yếu nhất định, trình độ giữa hai bên xem như cân đối. Vũ Lạc chết, thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận, nhưng sự thật đã xảy ra, không thể thay đổi. Tên Triệu Phong kia đâu rồi? Vũ Lạc sư huynh chết có phải do hắn âm thầm ra tay không? Bên phía Tịnh Nguyệt Linh Tông, có hai gã nam đệ tử có quan hệ không tệ với Vũ Lạc, ánh mắt lóe lên, có chút hoài nghi. Vụt, một đạo điện mị tàn quang lóe lên giữa không trung rừng cây. Triệu Phong, ánh mắt của thiên tài ba tông đều dừng lại trên người Triệu Phong. Triệu Phong giả vờ lộ ra bộ dạng kinh hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên Vũ Lạc kia, không ngờ lại muốn giết ta cướp lấy thụ yêu tinh quả. Mọi người thấy rồi chứ, đây là đạo đãi khách của Tịnh Nguyệt Linh Tông danh môn chính phái sao? Ác nhân cáo trạng trước. Triệu Phong cũng không ngoại lệ. Tên Vũ Lạc kia đâu rồi? Triệu Phong bay tới hội họp với đám thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông. Vẻ mặt của đám thiên tài Tịnh Nguyệt Linh Tông có chút khó coi, trong đó có hai thiếu nữ lộ ra sắc mặt tái nhợt. Vũ Lạc sư huynh ấy đã chết trong tay thụ yêu rồi. Trong đó có một thiếu nữ có chút quen thuộc với Triệu Phong thanh âm run rẩy nói. Cái gì, hắn bị thụ yêu giết chết, ta lưu lại âm ảnh phân thân, trốn khỏi sự truy sát của hắn, tại sao hắn lại chết được? Triệu Phong ra vẻ sững sờ như nghĩ mãi không ra. Lúc Triệu Phong chết, Triệu Phong đã ẩn độn đi, mượn sự yểm hộ của rừng cây, cho nên không ai phát hiện ra hắn đã âm thầm động thủ. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đó là lúc ấy Vũ Lạc đưa lưng về phía mọi người, lúc bị tâm linh chi nhãn ảnh hưởng, trên mặt có chút dị thường nhưng những người khác đều không thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều cho rằng Vũ Lạc tham lam, lý trí bị che mờ, chỉ lo Triệu Phong và thụ yêu tinh quả bị chôn vùi dưới đất, cho nên mới bất nhất tất cả nhào tới, nhất thời sơ sót lọt vào phạm vi công kích của thụ yêu. Đương nhiên, vẫn còn một chi tiết mà đại đa số mọi người đều không phát hiện. Lúc trước Triệu Phong cầm theo thụ yêu tinh quả, dường như hữu ý vô ý tiếp cận phụ cận mặt đất, quá trình đó cũng không phải ngắn. Thụ yêu tinh quả chính là tinh hoa trên người tham thiên thụ yêu ngưng kết mà thành, không khác gì đứa con của nó. Khi ấy, Triệu Phong cố ý tiếp cận phụ cận mặt đất, gây nên sự cừu thị của tham thiên thụ yêu, vì vậy nó âm thầm triệu tập không ít rễ cây, chôn giấu sẵn tại khu vực gần đó. Hết thảy những điều này đều nằm trong sự khống chế của thần linh nhãn. Vì vậy, đến lúc cuối, Vũ Lạc vừa mới hạ xuống, lập tức bị một lượng lớn rễ cây quấn chết, mưu đồ cũng thành. Bên phe Tịnh Nguyệt Linh Tông, một vài tên đệ tử thấy Triệu Phong bày ra bộ dạng còn chưa rõ tình huống, tâm tình lại càng trở nên khó chịu, không biết phải hình dung thế nào. Theo lẽ thường Vũ Lạc chết trong tay thụ yêu, lúc ấy Triệu Phong căn bản không có mặt tại đó, mà chính hắn còn là người bị hại. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trước mắt bao người. Triệu Phong thứ nhất là không có mặt lúc đó, thứ hai là người bị hại, thứ ba là tu kém xa kẻ bị giết. Hừ, tiểu tử họ Triệu kia, mặc dù Vũ Lạc sư huynh không phải do ngươi giết, nhưng ngươi cũng không tránh được liên quan. Không sai, nếu không phải vì đuổi giết ngươi, Vũ Lạc sư huynh cũng sẽ không chết. Hai tên đệ tử có quan hệ tốt với Vũ Lạc, oán giận đến sôi gan, trên mặt tràn ngập lệ mang. Triệu Phong lập tức im lặng, đây là lý lẽ gì chứ? Các ngươi trước hết hãy tỉnh táo lại, Triệu Phong cũng là người bị hại. Nếu như không phải Vũ Lạc sư huynh nảy lòng tham đối với tinh quả, hắn cũng sẽ không chết. Một thiếu nữ có quen biết Triệu Phong không nhịn được lên tiếng. Vài tên đệ tử của Tịnh Nguyệt Linh Tông thương nghị với nhau, quyết định chờ Diệp Yên Vũ trở lại xử lý việc này. Dù sao thì Tịnh Nguyệt Linh Tông cũng là danh môn chính phái, mà Triệu Phong lại có quan hệ hợp tác nhất định với Diệp Yên Vũ. Tiểu tử họ Triệu kia, trước khi Diệp sư tỷ trở lại, người hãy tự giác giao ra tinh quả, ngoan ngoãn chịu trói. Một tên nam đệ tử chân huyền cấp đỉnh phong đứng ra, ánh mắt lập lòe, không che giấu được sự tham lam trong mắt. Tu vi chân huyền cấp đỉnh phong một khi đạt được thụ yêu tinh quả, thoát thai hoán cốt, liền có hy vọng đột phá chân chủ cấp. Từ chân huyền cấp đến chân chủ cấp, tuyệt đối là một bước nhảy vọt lớn. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, căn bản không thèm để ý. Hắn chẳng những không thèm để ý, còn lấy thụ yêu tinh quả ra, bỏ từng miếng vào miệng ăn. Thụ yêu tinh quả kia lớn bằng quả dưa hấu, Triệu Phong cũng phải mất một hồi mới ăn xong. Thụ yêu tinh quả, tiểu tử ngươi dám! Hai tên nam đệ tử có quan hệ tốt với Vũ Lạc, lập tức kinh sợ không thôi, đồng loạt đánh về phía Triệu Phong. Ha ha, thì ra các ngươi cũng không phải quan tâm đến nguyên nhân chết của Vũ Lạc, chẳng qua là có mưu đồ với tinh quả mà thôi. Triệu Phong bật cười, lời nói mang theo sự trào phúng sâu sắc. Chết đi, hai gã đệ tử biến sắc, đồng loạt ra tay. Một người trong đó chém ra nguyệt quang kiếm, hàn quang sắc bén, đủ xuyên thủng một ngọn núi lớn. Người còn lại thì đánh ra một tầng ánh sáng như ánh trăng, có thể trong khoảnh khắc quét sạch một đám yêu thú bình thường. Phốc, thân hình Triệu Phong biến mất, điện mang lóe lên, hắn lại xuất hiện ở một nơi khác, tiếp tục chậm rãi ăn thụ yêu tinh. Hai tên đệ tử không ngừng phát động công kích hung mãnh với Triệu Phong. Phốc phốc phốc, thân hình Triệu Phong chấp động liên tục, xuyên qua xuyên lại trước những công kích ác liệt của hai tên đệ tử, thậm chí ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm nổi. 10 nhịp hô hấp sau, Triệu Phong đã ăn xong thụ yêu tinh quả, trên mặt đỏ bừng, toàn thân dâng lên một tầng khí tức trong suốt, sinh cơ tràn ngập, nguyên khí dõi dào hùng hậu. Hai tên đệ tử kia hận đến ngứa răng thở hồng hộc không thôi. Bọn hắn tự nhiên không có ý định gây khó dễ cho Triệu Phong, mục đích thật sự vẫn là thụ yêu tinh quả. Thế nhưng thân pháp tốc độ của Triệu Phong đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, đùa giỡn bọn hắn một phen, trong lúc hai người truy đánh thì Triệu Phong đã ăn xong thụ yêu tinh quả. Chờ sau khi Triệu Phong ăn thụ yêu tinh quả xong, thực lực hiển nhiên đại trướng, bọn hắn càng vô lực động thủ. Tinh quả này quả nhiên cường đại, Triệu Phong cảm thấy toàn thân tràn ngập khí tức sinh mệnh vô tận, từ da thịt đến gần cốt và tạng phủ, tất cả đều được khí tức sinh mệnh tẩy lễ một lượt. Cảnh giới của hắn có hạn chế rất lớn đối với việc hấp thu và chuyển hóa thụ yêu tinh quả. Nếu là chân huyền cấp bình thường ăn một quả thụ yêu tinh quả, ít nhất sẽ lãng phí 8 phần lực lượng, nếu như phục dụng vài lần, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng dưới tình huống trước mắt, Triệu Phong để tránh đêm dài lắm mộng liền dứt khoát xơi hết toàn bộ thụ yêu tinh quả trước mặt mọi người. Bởi vì cảnh giới không đủ, nên Triệu Phong chỉ có thể hấp thu được 6 thành hiệu quả của thụ yêu tinh quả. Dù vậy, tu vi chân huyền cấp đại thành của hắn tăng lên đỉnh phong cũng không phải là vấn đề. Lúc này, khí tức trên người Triệu Phong chấn động, có thể dùng mắt thường cảm nhận được tốc độ tăng trưởng. Làn da của hắn trở nên óng ánh hơn, khiến người khác cảm thấy hắn như trẻ da. Kéo dài tuổi thọ, Thanh xuân mỹ dung đây chỉ là những hiệu quả kèm theo sau khi phục đụng tinh quả mà thôi. Hiệu quả thực sự của thụ yêu tinh quả chính là khiến thân thể Triệu Phong lột xác, đồng thời bổ sung và tăng cường tu vi nguyên khí. Không lâu sau, tu vi của Triệu Phong đã dần đạt tới chân huyền cấp đỉnh phong. Nếu là chân huyền cấp đại thành, phục dụng thụ yêu tinh quả cũng không có khả năng đạt được hiệu quả tăng trưởng nhanh như vậy, cho dù thụ yêu tinh quả có dễ dàng hấp thu đi nữa. Thế nhưng cảnh giới tinh thần của Triệu Phong đã ngoài chân chủ cấp tiểu thành, thậm chí còn hơi vượt qua chân chủ cấp tiểu thành. Cảnh giới đủ cao, tu vi tăng trưởng cũng tương đối dễ dàng hơn. Đúng lúc này, các vị chân chủ cấp của Tam Đại Tông Phái cũng đang nghĩ cách thoát ra từ trong sự đuổi giết của Tham Thiên Thụ Yêu. Xích quỷ của Hắc Nhai Cung chật vật không chịu nổi, thu được một thụ yêu tinh quả. Trang Quán Nhi của Nguyệt Ma Điện cũng đạt được một thụ yêu tinh quả. Diệp Yên Vũ và Tiểu Tặc Miêu lần lượt đạt được một thụ yêu tinh quả, tuy nhiên, tinh quả của Tiêu Tặc Miêu đã bị nó ăn sạch. Thế nhưng, từ trong đại thụ yêu thoát ra, so với tiến vào còn khó gấp mấy lần. Growl, Tham Thiên Thụ Yêu phẫn nộ rít gào, cành cây cuồng vũ, thậm chí một vài lá cây mang theo lực lượng khủng bố, bắn thẳng ra ngoài. Thoáng chốc, trong phạm vi hoạt động của Tham Thiên Thụ Yêu đã nổi lên một trận gió bão, mặt đất chấn động kịch liệt. Vụt vụt vụt, một ít bộ rễ dưới đất, thậm chí tự đoạn, hóa thành rào cản, phong tỏa đường chạy trốn của ba đại thiên tài chân chủ cấp. Thụ yêu tinh quả giống như con cháu của Tham Thiên Thụ Yêu, thấy con cháu của mình bị người khác cướp đi, thụ yêu há có thể nhẫn nhịn được. Vì muốn lưu lại những kẻ đầu sỏ gây ác này, Tham Thiên Thụ Yêu gần như điên cuồng công kích, không để ý đến việc trả giá đắt, thậm chí còn tự hủy đi một ít cành cây và bộ rễ của bản thân. Như thế, cho dù Tham Thiên Thụ Yêu có thể lưu lại ba đại thiên tài chân chủ cấp thì bản thân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng lúc này Tham Thiên Thụ Yêu đã phẫn nộ tới cực điểm, làm sao có thể quan tâm tới những chuyện này nữa. Ba người chúng ta liên thủ, như vậy mới có một đường sống. Trang Quán Nhi quát một tiếng, thúc giục vô thượng bí pháp của Nguyệt Ma Điện, chân linh khí gần như thiêu đốt. Chỉ thấy phương viên một trượng quanh người nàng hình thành một lực trường kỳ dị, khí tức u ám tràn ngập, không gian vặn vẹo sụp đổ, những đạo công kích đến từ bên ngoài vừa tiếp cận, trực tiếp bị thôn phệ. Bí pháp thật kỳ dị, Triệu Phong tập trung thần linh nhãn quan sát, lực trường quanh người Trang Quán Nhi, cơ bản có thể thôn phệ hết thảy toàn bộ công kích dưới đan nguyện cảnh, cho dù là công kích của đan nguyên cảnh bình thường cũng sẽ bị suy yếu đến 3-4 thành. Đó là Hắc Nguyệt lực trường của Nguyệt Ma Điện, do Thiên Ma lực trận thuộc bí kỹ Ma Đạo Kinh Điên cải tiến mà thành, vào đêm trăng sáng uy lực còn có thể tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, Diệp Yên Vũ và Xích Quỷ cũng đồng loạt thi triển bí pháp bảo vệ tính mạng của bổn tông vật lộn với sinh tử. Ba đại chân chủ cấp, xuất thân từ những tông phái nhị tinh khác nhau, mạo hiểm tiến vào trong Tham Thiên Thụ Yêu, tự nhiên đều có át chủ bài bảo vệ tính mệnh. Trong đó, Diệp Yên Vũ đột nhiên lấy ra một phù ngọc đặc thù, sau khi bóp nát, trên người hiện lên một tiên tử nguyệt bào hư vô rực rỡ, dáng vẻ đoan trang thánh khiết, phát ra một luồng thần uy minh mông không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra, hư ảnh kia không phải là thánh nguyệt tiên cô của bổn tông sao? Độ là hư thần cảnh đại năng dùng tinh huyết và hư thần tàn phiến luyện chế thành hư thần bảo hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp sư tỷ sẽ có được 1/10 lực lượng che chở của thánh nguyệt tiên cô, hoặc có thể phát ra một kích cùng cấp. Đám đệ tử của Tịnh Nguyệt Linh Tông đều kinh hãi, khẽ thở phào một hơi. Sau khi Diệp Yên Vũ được hư thần bảo hộ, cho dù chính diện đối mặt với tôn giả đan nguyên cảnh cũng có thể chống đỡ được giây lát. Không, họ là tông phái nhị tinh, có đủ loại thủ đoạn nắm ngoài dự đoán. Khó có thể tưởng tượng nổi thế giới này rộng lớn đến mức nào. Không biết tông phái tam tinh, tứ tinh sẽ là quang cảnh bực nào. Chân linh khí vận chuyển xiềng xích nhỏ, tu vi, Triệu Phong không khỏi sinh lòng chờ mong và hướng tới. Đúng lúc này, chân linh khí vận chuyển trong cơ thể Triệu Phong, đột nhiên đột phá một gông cùng xiềng xích nhỏ, tu vi nhất cử tấn chức, đạt tới chân huyền cấp đỉnh phong. Chương 419, Hoài nghi. Lúc ba đại chân chủ cấp đang lâm vào nguy cơ tuyệt cảnh, Triệu Phong mượn nhờ lực lượng của thụ yêu tinh quả, thân thể lột xác nhảy vọt, nhất cử đột phá đến chân huyền cấp đỉnh phong. Bởi vì ăn một lần cả quả thụ yêu tinh quả, hơn nữa lại khá vội vàng, nên Triệu Phong không cách nào hoàn toàn chuyển hóa và hấp thu dược lực của nó. Chân linh nguyên của hắn trên cơ bản đã chống đỡ đến cực hạn, không thể nào tiếp tục khai thác. Để tránh lãng phí, Triệu Phong đem một phần khí tức tinh túy của thụ yêu tinh quả truyền vào cho chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc. Chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc ở thời kỳ đỉnh phong thậm chí còn tinh thuần hơn chân linh nguyên mà Triệu Phong vừa mới bước vào chân huyền cấp đỉnh một ít. Thế nhưng luồng chân linh nguyên này lại đang ở trạng thái khô kiệt, mà thụ yêu tinh quả lại ẩn chứa tinh túy sinh mệnh tinh hoa, lập tức khiến cho luồng chân linh nguyên này như cây khô gặp mùa xuân, dần dần tỏa sáng sinh cơ, nhanh chóng khôi phục. Luồng chân linh nguyên này của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, trước mặt đối với ta mà nói, ngoại trừ là nguồn dự trữ thứ hai ra, còn có thể thiêu đốt vào thời khắc mấu chốt. Triệu Phong biết rõ, đây cũng là một lá bài tẩy của mình. Chẳng qua, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp phải hiểm cảnh gì, đến mức bức bách Triệu Phong phải thiêu đốt luồng chân linh nguyên này. Thiêu đốt chân linh nguyên và thiêu đốt chân linh khí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như thiêu đốt chân linh khí, chiến lực có thể tăng gấp đôi, nguyên khí tổn thương nặng nề, nếu tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng và tổn thương tới căn cơ bổn nguyên. Còn thiêu đốt chân linh nguyên, cơ bản không khác gì tự phế căn cơ, tu vi bành trướng ít nhất chiến lực sẽ tăng lên gấp vài lần. Nếu như thiêu đốt chân linh nguyên, quá trình mãnh liệt đó chính là tự bảo, sau khi tu vi đột phá, Triệu Phong cũng đồng thời củng cố, phân ra một phần tâm thần, lưu ý tình huống của ba đại chân chủ cấp. Nhân loại vô sỉ, toàn bộ lưu lại hết cho ta. Tham thiện thụ yêu phẫn nộ bộc phát, điên cuồng phát tác, hao tổn một ít bộ rễ và cành cây, chỉ vì muốn vây khốn, bắt giết những tên nhân loại đã cướp đi con cháu của mình. Phải biết rằng, cấp độ công kích của tham thiên thụ yêu, căn bản không kém gì tôn giả đan nguyên cảnh bao nhiêu. Dưới tình huống điên cuồng phản công, mạnh như ba đại chân chủ cấp vẫn có khả năng bị vẫn lạc. Trong đó, Diệp Yên Vũ xem như là người gặp phải áp lực lớn nhất. Bởi vì nàng và tiểu tặc Miêu lần lượt cướp đi hai quả thụ yêu tinh quả, cho nên bị thụ yêu ghi hận sâu nhất. Còn may, lá bài tẩy của nàng cũng tương đối cường đại, không ngờ lại sử dụng ngọc phù đặc chế, dẫn động hư thần bảo hộ. Sau lưng Diệp Yên Vũ hiển hiện hư ảnh sáng chói của Nguyệt Bào Tiên Tử, đây chính là sư tôn của nàng Thánh Nguyệt Tiên Cô. Nếu là đan nguyên cảnh bình thường ta chỉ cần phát động hư thần bảo hộ, lực lượng một kích đủ khiến nó trọng thương thậm chí diệt sát. Thế nhưng khí lực sinh mệnh của thụ yêu quá ương ngạnh, thể tích cũng vô cùng khổng lồ, cắm rễ tới phương viên vài dặm. Diệp Yên Vũ cũng không dám mạo muội công kích, hư thần bảo hộ có thể giúp nàng phòng ngự hoặc là phát ra một kích lực lượng tương đương với 1/10 uy lực của vương giả hư thần cảnh. Tình thế trước mắt, hiển nhiên dùng phòng ngự sẽ bảo hiểm hơn đôi chút. Dưới sự gia trì của hư thần bảo hộ, Diệp Yên Vũ vẫn khá thong dong tự nhiên trước sự công kích điên cuồng của Tham Thiên Thụ Yêu. Thậm chí ngay cả Tham Thiên Thụ Yêu cũng đều mơ hồ bị khí tức lực lượng của hư thần bảo hộ trấn nhiếp, cho nên cắt giảm đi vài phần công kích đối với Diệp Yên Vũ. Vụt vụt, Trang Quán Nhi và Xích Quỷ lập tức tiến tới gần Diệp Yên Vũ, ba người liên thủ, giết ra một con đường sống. Trong tay Xích Quỷ cũng có át chủ bài, sau khi uống vào một loại dịch khí thần bí như khói, bên ngoài thân hắn nổi lên một tầng quang mang màu đen nhân nhạt như hư vô, thân hình trở nên nhẹ nhàng phiêu đãng như u hồn. Hắn cắn răng một cái, quỷ khí bên hông thả ra một vài ảm hồn lệ quỷ. Sau một tràng tiếng kêu thê thảm, những âm hồn lệ quỷ đó đều bị tầng quang mang màu đen nhàn nhạt như hư vô bên ngoài cơ thể Xích Quỷ hấp thu. Sau đó, thân thể Xích Quỷ gần như quỷ hồn linh thể hóa, miễn dịch đến 7 thành công kích vật lý đến từ bên ngoài, thậm chí còn có thể xuyên thấu một vài kẽ hở cành lá. Thật thú vị, Triệu Phong tạm tắc kêu lạ, thần linh nhãn thoáng nghiên cứu một chút, mặc dù có thể chứng kiến chi tiết, thế nhưng những thứ này quá thâm ảo, cho dù thấy rõ quá trình cũng chưa chắc có thể hiểu được. Một lát sau, dưới sự liên thủ của ba đại chân chủ cấp, rốt cuộc cũng giết ra khỏi tầng tầng quấy nhiễu của Tham Thiên Thụ Yêu. Tham Thiên Thụ Yêu bỏ ra một cái giá rất đắt, thế nhưng lại không thể lưu lại đám thiên tài chân chủ cấp. Ba đại thiên tài chân chủ cấp này, mỗi thế lực sau lưng đều là tông phái nhị tinh, tùy tiện một tông phái cũng có thể quét ngang đại lục Thanh Hoa. Sư tôn sau lưng Diệp Yên Vũ thậm chí còn là vương giả hư thần cảnh. Trong lòng Triệu Phong cảm khái, có lẽ hắn ở đại lục Thanh Hoa còn có thể coi là thiên kiêu cái thế. Nhưng những thiên tài ngoại vực này xuất thân từ tông phái rất cao siêu, bất luận tài nguyên, công pháp, sư thừa, mỗi phương diện đều siêu việt hơn thập đại tông phái của đại lục Thanh Hoa, không chỉ một cấp độ. Nếu đã sử dụng hư thần bảo hộ, mất đi tấm át chủ bài này, vậy thì hoặc không làm, đã làm phải làm cho chót. Khuôn mặt Diệp Yên Vũ trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên quay lại, ngọc thủ điểm ra. O-O-O-N-G, hư ảnh tiên tử Nguyệt Bào sau lưng nàng ảm đạm hơn phân nửa, phá không mà đi, mang theo một luồng thần uy minh mông chấn động thiên địa. Chỉ một thoáng, trong phương viên trăm dặm, nguyên khí thiên địa chấn động giống như thủy triều hội tụ, phảng phất như có hư vô chi thân, đứng sửng sững giữa vòm trời, nhất trưởng thiên địa. Luồng hơi thở này, trong lòng Triệu Phong run rẩy, thần linh nhãn mơ hồ rung động. Trước mặt nguyên khí thiên địa vô tận minh mông chấn động đằng xa, tất cả thiên tài ở đây đều nhỏ bé như con sâu cái kiến. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại áp bách đến từ linh hồn. Với tinh thần nguyên cường đại của Triệu Phong mà vẫn bị ép tới run rẩy, gần như không cách nào nhúc nhích, càng đừng nói đến những chân linh cảnh khác. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ thạch phá kinh thiên vang lên dữ dội, bộc phát giữa rừng cây trong hạp gốc. Triệu Phong chỉ thấy hư ảnh tiên tổ Nguyệt Bào kia khuếch trương đến phương viên trăm trượng hung hăng va chạm với Tham Thiên Thụ Yêu. Tham Thiên Thụ Yêu hoảng sợ gào thét, dùng một mảng lớn thân cảnh bảo vệ cơ thể, toàn thân bắn ra một tầng tinh quang xanh biếc, va chạm với lực lượng của hư thần bảo hộ. Ngay sau đó, một trận ánh sáng như ánh trăng cực kỳ chói mắt, bao trùm phương viên vài dặm, mắt thường chỉ thấy một tầng sóng xung kích, bao phủ toàn bộ phương viên 10 dặm. Không tốt, đệ tử của Tam Đại Tông Phái ở đằng sau áp trận đều bị liên lụy, đồng loạt thúc giục chân linh khí, thậm chí còn dùng đến bí thuật hộ thể. Lực lượng rất mạnh, chỉ là dư ba mà đã có thể bóp chết chân linh cảnh bình thường. Triệu Phong thúc giục chân linh khí bành trướng trong cơ thể, bên ngoài thân ngưng kết điện quang dày đặc, hình thành một bộ y phục được đan từ lưới điện. Dù vậy, hắn vẫn phải cố hết sức mới có thể ứng phó. Đám thiên tài của Tam Đại Tông Phái, tu vi quá nửa đều là chân huyền cấp đỉnh phong, phần lớn đều có bí thuật hoặc thần binh kỳ bảo, miễn cưỡng chống đỡ. Sóng xung kích này, kéo dài khoảng 3 nhịp hô hấp, liền suy kiệt. Mọi người thở phào một hơi, ngưng mắt xem xét, kết quả chỉ thấy, phương viên 10 dặm bị bụi bặm cuồn cuộn bao phủ. Lực lượng của một kích vừa rồi, đủ để phá hủy một cái thành trì nhỏ. Đây còn là dưới tình huống hư thần bảo hộ đã bị suy kiệt hơn phân nửa. Nếu như dưới tình huống đỉnh phong, lực lượng một kích của hư thần bảo hộ rất có khả năng chảm sát cả tôn giả. Phụt phụt phụt, ba đại chân chủ cấp phá không bay trở về, cùng hội họp với đám thiên tài cùng trận doanh. Một kích vừa rồi, cho dù không giết được Tham Thiên Thụ Yêu cũng đủ khiến nó trọng thương. Diệp Yên Vũ khẽ lẩm bẩm, khí lực và sinh mệnh lực của Tham Thiên Thụ Yêu thật sự quá cường đại, phạm vi cắm rễ lên đến vài dặm, chỗ sâu nhất, thậm chí còn cắm rễ dưới lòng đất 10 dặm. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, phát hiện cả một khu vực nhánh cây của Tham Thiên Thụ Yêu đã bị đánh nát thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay cả thân thụ yêu cũng xuất hiện vết thương chồng chất. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, thứ quý giá nhất trên người Tham Thiên Thụ Yêu không phải là thụ yêu tinh quả, mà là mộc linh tinh phách. Mộc linh tinh phách có thể tăng cường tâm thần linh phách, có lợi ích nhất định đối với tôn giả tham hóa hư thần cảnh. Đặc biệt là đối với người tu hành hồn đạo mà nói, mộc linh tinh phách càng thứ mà những người này tha thiết ước mơ. Triệu Phong tự nhiên biết rõ điều này. Thế nhưng hắn cũng biết rằng bằng vào sức một mình, căn bản không có khả năng đạt được mộc linh tinh phách. Muốn có được mộc linh tinh phách, nhất định phải giết chết Tham Thiên Thụ Yêu, cũng không loại trừ khả năng Tham Thiên Thụ Yêu sẽ ngọc đá cùng tan. Mà lúc này, ba đại chân chủ cấp trở về, nguyên khí đại tổn, đều bị thương không nhẹ, vô lực tái chiến với Thụ Yêu. Trong đó, thương thế nặng nhất và cũng hợp lý nhất là Xích Quỷ, sau khi phục dụng loại dịch khí thần bí như khói kia, đồng thời thi triển loại bí thuật nào đó, khiến cho thân thể của hắn trở thành trạng thái nửa hư vô. Cho dù là Diệp Yên Vũ thương thế nhẹ nhất, nhưng vẫn nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc tranh đấu trong sân huyệt. Vũ Lạc đâu rồi? Diệp Yên Vũ đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Vài tên thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông có chút bi thương kể lại nguyên nhân cái chết của Vũ Lạc một lượt, thật sự cũng không có cố ý đổ tội cho Triệu Phong. Dù sao thì cái chết của Vũ Lạc, đệ tử của ba tông đều nhìn thấy rất rõ ràng. Với bản tính của Vũ Lạc, ham thụ yêu tinh quả của Triệu Phong mà giết người đoạt bảo thì cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng hắn đường đường là chân chủ cấp, lại bị một hư ảnh phân thân lừa gạt, còn lâm vào phạm vi công kích của Tham Thiên Thụ Yêu. Hơn nữa, Vũ Lạc cũng không phải là người dễ kích động như vậy. Đôi mi thanh tú của Diệp Yên Vũ cau lại, chỉ tin 5 phần, vẫn còn có chút nghi vấn. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo, có một loại cảm giác áp bách kỳ lạ, như có thể xuyên thủng mọi bí mật, dò xét trên người Triệu Phong. Nếu đổi lại là người khác, trong lòng có quỷ, tất nhiên tâm thần sẽ bất an bất định, cho dù chỉ là một tia khác thường thì Diệp Yên Vũ vẫn có thể cảm thấy. Thế nhưng bất luận là nội tâm hay là vẻ mặt của Triệu Phong lại đều rất bình tĩnh, Diệp Yên Vũ tự nhiên không nhìn ra được dị thường. Vẻ mặt Diệp Yên Vũ trở nên trầm tư, nàng cảm thấy cái chết của Vũ Lạc có chút kỳ quái. Cho dù có thể khẳng định rằng Vũ Lạc không phải trực tiếp chết trong tay Triệu Phong, thế nhưng chưa hẳn là không liên quan gì đến người này. Trước khi Vũ Lạc bỏ mình, không ai phát hiện Triệu Phong động thủ. Nhưng lúc đó, hắn đang trong trạng thái ẩn nấp, không ai nhìn thấy hắn. Nói cách khác, không người nào có thể chứng minh hắn có động thủ hay không. Diệp Yên Vũ thoáng suy tư một chút, tâm tư của nàng cẩn thận, dần tìm ra được điểm đáng ngờ, không thể loại trừ hắn vô can, trên người Triệu Phong vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thần linh nhãn của Triệu Phong cũng nhìn thấy rõ những biến hóa trên thần sắc của Diệp Yên Vũ. Nàng ta thông minh siêu phàm, tiểu tặc miêu thành công tính kế nàng chưa chắc trong lòng nàng đã không nảy sinh nghi ngờ. Triệu Phong phát hiện kế hoạch của mình, mặc dù thu hoạch không ngừng gia tăng nhưng đồng thời cũng dần phơi bày trước ánh sáng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như không phải gặp kỳ ngộ lớn hơn, nhất định phải tìm cơ hội chạy trước, tách mỗi người mỗi ngả với Diệp Yên Vũ. Nhưng đúng lúc này, vụt vụt vụt, xa xa truyền đến tiếng xé gió, trong đó có một khí thức chân chủ cấp cường đại, yếu hơn Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi đôi chút. Trên tầng mây xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Không tốt, viện binh của Tịnh Nguyệt Linh Tông đến rồi. Người của Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện có chút biến sắc. Ánh mắt Triệu Phong quét qua, phát hiện những người vừa đến còn cường đại hơn đội ngũ nhân mã của Vũ Lạc một bậc. Người cầm đầu là một thanh niên huyền y, tu vi đạt tới chân chủ cấp đại thành, dường như vừa mới tấn chức không lâu. Lúc trước ta thiết kế âm mưu giết chết Vũ Lạc, một nguyên nhân trong đó chính là cảm thấy thực lực của Tịnh Nguyệt Linh Tông quá mạnh, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới cân đối, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một vị chân chủ cấp đại thành. Chương 420, từng bước nguy cơ. Tịnh Nguyệt Linh Tông không hổ là thế lực tông môn cao tới nhị tinh rưỡi, 10 đại thiên tài chân chủ cấp, chiếm đến 5 vị, lực áp Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện. Lúc trước, Triệu Phong ý thức được điều này, lo lắng sẽ đánh vỡ thể cân bằng của ba tông, vì vậy mới thiết kế âm mưu giết chết Vũ Lạc, loại bỏ một vị chân chủ cấp. Nhưng nào ngờ được, Vũ Lạc chết chưa được bao lâu thì Tịnh Nguyệt Linh Tông lại tới một vị chân chủ cấp đại thành càng mạnh hơn nữa, đồng thời còn đem theo một lượng lớn viện binh, quá nửa đều là chân huyền cấp đỉnh phong. Là Lý Hoành Sư Huynh, Lý Hoành Sư Huynh trong di tích, tất đạt được kỳ ngộ gì đó, bằng không thì làm sao có thể tấn chức chân chủ cấp đại thành. Những thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hỉ và hâm mộ. Trước khi tiến vào di tích, Lý Hoành chỉ xếp hạng thứ 6 trong 10 đại chân chủ cấp, thậm chí còn thoáng kém hơn Vũ Lạc vừa chết. Chẳng qua, bây giờ Lý Hoành tấn chắc chân chủ cấp đại thành, xếp hạng đã tiếp cận Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi rồi. Lý Hoành, người tới rất đúng lúc, bên phía chúng ta đang thiếu nhân thủ đây. Dung nhan Diệp Yên Vũ giống như một đóa bạch liên, hiện lên vẻ tươi mát vui vẻ. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều đứng trên thanh niên huyền y cầm đầu, cũng chính là Lý Hoành. Lý Hoành tấn chức chân chủ cấp đại thành, còn mang theo viện binh đến, mặc dù Tịnh Nguyệt Linh Tông vừa mới tổn thất một vị chân chủ cấp, nhưng lúc này đã được thêm một liều định tâm hoàn. Sao thuốc trợ tim, thế nhưng đám thiên tài của Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện thì lại lộ ra thần sắc ngưng trọng dị thường. Không ngờ Tịnh Nguyệt Linh Tông lại xuất hiện thêm một vị chân chủ cấp đại thành, chẳng lẽ lần này cũng giọng như trước kia, Nguyệt Ma Điện và Hắc Nhai Cung đều bị Tịnh Nguyệt Linh Tông áp chế. Xích Quỷ lẩm bẩm nói, diễm quang màu trắng trong mắt, có chút ảm đạm. Bên phía Nguyệt Ma Điện, Tịnh Nguyệt Linh Tông hai đại thiên tài khó đối phó nhất, theo thứ tự là Diệp Yên Vũ, Lữ Thiên Nhất, trong đó Lữ Thiên Nhất gần như đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh, trong 10 đại chân chủ cấp tiến vào di tích, hắn chính là tồn tại vô địch. Thiếu nữ tuyệt mỹ Trang Quán Nhi, giữa mi tâm là ấn ký trăng khuyết u ám, sáng tối chớp động mái tóc tím giống như tinh linh phiêu động trong gió. 10 đại chân chủ cấp, thực lực xếp trong 3 hạng đầu, Tịnh Nguyệt Linh Tông chiếm đến 2 vị. Lữ Thiên Nhất, thực lực hàng đầu, ngay cả Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi cũng không phải là đối thủ. Chẳng qua, trước mắt thì Lữ Thiên Nhất vẫn chưa hiện thân. Rất nhanh, thanh niên huyền y Lý Hoành dẫn đầu mười mấy người, hội họp với đám Diệp Yên Vũ. Diệp sư muội, ta bị lực lượng hư thần bảo hộ hấp dẫn mà đến, quả nhiên tìm thấy các người ở chỗ này. Lý Hoành mặc dù nhiệt tình, nhưng vẫn rất khách khí với Diệp Yên Vũ. Hắn tấn chức chân chủ cấp đại thành không lâu, vẫn hơi chênh lệch một chút so với Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi. Lực lượng một kích của hư thần bảo hộ, uy năng mênh mông cuồn cuộn, e rằng trong vòng nghìn dặm, chân linh cảnh đều có thể sinh ra cảm ứng. Xem ra hạp cốc này sẽ càng dẫn tới nhiều thiên tài hơn. Triệu Phong đứng tại nơi hẻo lánh, không hề lên tiếng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được vài ánh mắt có chút hả hê. Đây rõ ràng không phải là ánh mắt hảo ý, chúng đến từ hai gã nam đệ tử có quan hệ không tệ với Vũ Lạc, lúc trước muốn cướp đoạt thụ yêu tinh quả của Triệu Phong, nhưng lại không thành công. Hắc hắc, Lý Hoành Sư Huynh và Vũ Lạc Sư Huynh có quan hệ thân thiết. Năm đó Vũ Lạc Sư Huynh thậm chí còn có ân với Lý Hoành nữa. Cho dù Triệu Phong không phải là hung thủ, nhưng nếu Lý Hoành một mực truy cứu, tiểu tử kia cũng đừng hòng được yên ổn. Hai gã nam đệ tử kia, bộ dạng có vài phần hả hê. Lý Hoành Sư Huynh, huynh có phát hiện tung tích của Lữ Sư Huynh không? Diệp Yên Vũ ân cần hỏi hắn. Lữ Sư Huynh, đám thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông đều đồng loạt vểnh tại lên, thần sắc lộ vẻ kính sợ và sùng bái. Lữ Sư Huynh chính là Lữ Thiên Nhất, người cũng như tên, là tồn tại có 102 trong 10 đại thiên tài chân chủ cấp. Hiện nay, Tham Thiên Thụ Yêu bị thương không nhẹ, lưu lại sơ hở rõ ràng, nhưng chúng ta cũng nguyên khí đại thương, nếu Lữ Sư Huynh đích thân tới đây, ít nhất có 6 thành nắm chắc. Diệp Yên Vũ liền nói rõ dụng ý, nàng và Lữ Thiên Nhất cũng giống nhau, đều ưa thích độc lai độc vãng, hành động không can thiệp lẫn nhau. Thế nhưng giá trị của Mộc Linh Tinh Phách thật sự rất lớn, trên người Tham Thiên Thụ Yêu, bộ rễ, tinh quả, cành lá, vỏ cây, toàn thân đều là bỏ, so với chém giết một yêu thú đan nguyên cảnh cũng không hề thua kém gì. Mấy ngày trước, ta còn gặp Lữ Sư Huynh, lúc đó huynh ấy đang hủy diệt một đàn yêu thú cỡ lớn, liên tục chém chết mấy đầu yêu thú chân chủ cấp. Chẳng qua, về sau huynh ấy gặp vận khí kém một chút, bị một yêu tôn đan nguyên cảnh đuổi giết, sau một hồi đại chiến không địch lại, liền rút lui, cũng không để lại tin tức gì. Lúc Lý Hoành đề cập tới Lữ sư huynh, cũng không nhịn được lắc đầu. Lữ Thiên Nhất cấp bậc rất cao, chân chủ cấp bình thường không thể nào với tới. Triệu Phong ở bên cạnh nghe được, không khỏi líu lưỡi, Tịnh Nguyệt Linh Tông không ngờ còn có một tên biến thái như vậy. Chân chủ cấp, nhìn thấy yêu tôn đan nguyên cảnh, e rằng phải tránh né thật xa. Vậy mà không ngờ Lữ Thiên Nhất lại cường hãn như thế, tuy rằng chiến đấu không địch lại, nhưng vẫn có cơ hội đào tẩu. Đương nhiên, ta tới đây, còn vì một tin tức rất trọng yếu khác. Chính là liên quan đến người tiến vào di tích bảo điện. Trong mắt Lý Hoành nhấp nháy thần quang, di tích bảo điện, chúng đệ tử của Tịnh Nguyệt Linh Tông đều đồng loạt động dung. Lúc này, tất cả mọi người chỉ có thể xác định, có người tiến vào di tích bảo điện, nhưng lại không phải là bất kỳ ai trong 10 đại chân chủ cấp. Mà bây giờ, dường như Lý Hoành lại biết rõ một chút chuyện liên quan. Tên đó là ai? Không phải trong 10 đại chân chủ cấp, chẳng lẽ là người của những tông phái phụ thuộc tam đại tông phái? Khuôn mặt Diệp Yên Vũ khẽ nhíu lại, đối với chuyện này, nàng vẫn một mực canh cánh trong lòng, rất không cam lòng. Di tích bảo điện chính là hạch tâm của di tích tử thánh. Chỉ khi tiến vào bảo điện, như vậy mới có thể chính thức đạt được truyền thừa. Cũng không phải, Lý Hoành lắc đầu, nói với vẻ vô cùng trịnh trọng. Nói ra thì e rằng các ngươi không tin, người tiến vào di tích bảo điện là một nữ tử, không thuộc về trận doanh của tam đại tông phái chúng ta, thậm chí còn có khả năng không phải là thiên tài của quân đảo vực Thiên Lô. Cái gì, điều này, làm sao có thể, đám thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông đồng loạt lắc đầu. Ngay cả hai phe Nguyệt Ma Điện và Hắc Nhai Cung ở gần đó, cũng nghe thấy lời nói này, tất cả đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngươi nói rằng, là người đến từ bên ngoài, ánh mắt đám người Diệp Yên Vũ đều xoay chuyển, đồng loạt chuyển tới trên người Triệu Phong. Trong lòng Triệu Phong máy động thầm nghĩ không ổn, ánh mắt thiên tài của tam đại tông phái đều rơi lên người Triệu Phong. Nói đến người từ bên ngoài, Triệu Phong chính là một trong số đó. Ồ, ở đây cũng có một tên, trên người hắn không có khí tức lệnh bài truyền thừa của tam đại tông phái. Ánh mắt Lý Hoành lóe lên, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Trong lòng Triệu Phong thầm than, đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện này. Hắn trà trộn vào Tịnh Nguyệt Linh Tông dùng thân phận là người đứng ngoài quan sát, đục nước béo cò, kiếm trác lợi ích, thu hoạch rất lớn. Thế nhưng lợi ích và hung hiểm, vĩnh viễn đều tồn tại song song với nhau. Tiểu tặc Miêu dẫn đầu kế hoạch này, mặc dù tinh diệu, thế nhưng hung hiểm cũng không kém. Chẳng qua, nếu không làm như vậy, một người đến từ bên ngoài như Triệu Phong muốn sinh tồn trong di tích này, quả thật là vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến lợi ích kỳ ngộ. Triệu Phong người tiến vào truyền thừa, có quan hệ như thế nào với ngươi? Khuôn mặt Diệp Yên Vũ thoáng trở nên lạnh lùng, làn da trên người nàng nổi lên một tầng ánh sáng như ánh trăng trong suốt, giống hệt tiên tử dưới ánh trăng một luồng uy áp vô hình của chân chủ cấp mơ hồ phát ra. Không biết, ta bị một luồng lực lượng thần bí hút vào, lúc đó chỉ có một mình ta. À, còn có con mèo kia nữa. Triệu Phong lạnh nhạt lắc đầu, thế cục của hắn hiện nay cực kỳ hung hiểm, thoáng chốc đã bị hai đại chân chủ cấp như Diệp Yên Vũ và Lý Hoành tập trung. Thậm chí, ngay cả ba đại chân chủ cấp của Nguyệt Ma Điện và Hắc Nhai Cung cũng đều chú ý đến chuyện này. Diệp Yên Vũ không khỏi có chút thất vọng tình huống của Triệu Phong như thế nào, lúc trước nàng cũng đã từng hỏi qua Tiêu Tặc Miêu. Triệu Phong đương nhiên sẽ không để lộ ra Triệu Vũ Phi, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Cho dù hắn đã xác định được, nữ tử từ bên ngoài tiến vào di tích bảo điện, có đến 8-9 phần là Triệu Vũ Phi. Bởi vì lúc đó di tích bảo điện nhằm vào mục tiêu là Triệu Vũ Phi, Triệu Phong chẳng qua là thuận tiện đến cùng mà thôi. Thiên địa này rộng lớn như vậy, tông phái mọc lên san sát như rừng, thậm chí có đến ngàn vạn cái, ta ngoài ý muốn mà tiến nhập di tích, những thiên tài khác có lẽ cũng gặp phải tình huống ngoài ý muốn. E rằng di tích tử thánh mà các ngươi biết, đã xuất hiện biến cố hay lỗ hổng nào đó cũng không chừng. Triệu Phong chậm rãi trần thuật lại, ngươi nói có đạo lý, theo như sư môn trưởng bối nói, di tích tử thánh đã xuất hiện rất nhiều năm, lực lượng dần dần sói mòn, quả thực đã xuất hiện một vài điểm yếu kém. Nam tử huyền y Lý Hoành không ngờ lại tán thành luận điệu của Triệu Phong. Đã có một ngoài ý muốn như Triệu Phong vậy thì rất có thể sẽ có càng nhiều ngoài ý muốn khác. Trên thực tế, đây chính là điều mà Triệu Phong cố ý dẫn dắt tư duy của mọi người. Hắn chỉ cần không có quan hệ gì với nữ tử tiến vào di tích bảo điện, như vậy thì ước định hợp tác với Diệp Yên Vũ, rất khó mà dao động. Dù sao thì đám người Tịnh Nguyệt Linh Tông trước mắt, vẫn do Diệp Yên Vũ làm chủ. Xem ra, nhất định phải sớm tách ra khỏi đậm người này, nếu như chờ đến khi Lữ Thiên Nhất hạng nhất tới đây, thế cục tất sẽ đại biến, khiến cho ta vô lực khống chế. Trong lòng Triệu Phong thầm hạ quyết tâm, đúng lúc này, Triệu Phong chợt phát hiện hai gã nam đệ tử có quan hệ không tệ với Vũ Lạc, đi đến trước mặt Lý Hoành, thấp giọng nói vài câu. Vũ Lạc,

Nghe đến đây, thần sắc Triệu Phong dần trở nén ngưng trọng. Ý của muội là, muốn ta ngăn cản đệ tử của ba tông đánh giết Tham Thiên Thụ Yêu. Hắn không khỏi hít nhẹ một hơi. Giờ phút này, Tham Thiên Thụ Yêu chúng phải một kích của hư thần bảo hộ, không những trọng thương, mà còn để lại sơ hở và lỗ hổng rõ ràng, đệ tử ba tông dường như đã quyết tâm loại trừ nó. Nếu như Triệu Phong ngăn cản, tất phải chống lại đệ tử của ba tông. Với lực lượng của một mình Triệu Phong ca, hiển nhiên cũng không thực tế. Nhưng Tử Dạ tỷ tỷ sẽ hết sức thúc đẩy, khiến cho di tích bảo điện giáng lâm, thứ nhất có thể che chở cho Thụ Yêu, thứ hai có thể giúp Triệu Phong ca có cơ hội truyền thừa. Triệu Vũ Phi giải thích, Triệu Phong nghe vậy mới thở phào một hơi, hẳn không ngờ rằng nơi hạp cốc thần bí này lại là một trong những suối nguồn lực lượng của di tích, có địa vị trọng yếu như vậy. Một khi Tham Thiên Thụ Yêu bị chạm, lực lượng suối nguồn ở nơi đây sẽ trở nên yếu nhược, hao mòn mạnh mẽ, thậm chí còn có thể sinh ra kẽ hở. Bởi vậy, Triệu Phong ca chỉ cần trước lúc di tích bảo điện giáng lâm, tận lực kéo dài tiến trình của ba tông đó chính là tình huống lý tưởng nhất. Triệu Vũ Phi bổ sung, Triệu Phong khẽ gật đầu, nhiệm vụ của hắn chính là hiệp trợ, có thể hoàn thành là tốt nhất, không thể hoàn thành thì cũng đành chịu. Chủ lực chính thức là di tích bảo điện, một khi di tích bảo điện giáng lâm, Triệu Phong có thể chạm vào hạch tâm của di tích tử thánh, thậm chí đạt được tiêu tử của chính mình. Đặc biệt là có Triệu Vũ Phi tương trợ, cơ hội của Triệu Phong sẽ lớn hơn những người khác rất nhiều. Lúc nào di tích bảo điện sẽ giáng lâm? Triệu Phong hỏi, ngắn thì vài canh giờ, lâu thì chừng một ngày rưỡi. Triệu Vũ Phi đáp, ở trong đầu, thông qua trao đổi với Triệu Vũ Phi, Triệu Phong vốn đã có khái niệm về tình huống của di tích tử thánh, lúc này đã hiểu rõ toàn diện. Thì ra, người khống chế di tích tử thánh này là tàn linh tử thánh, ý chí tàn linh của nó đã gần như không còn. Ý nghĩa tồn tại của tàn linh tử thánh chính là tìm được người kế thừa y bát của chủ nhân. Thế nhưng cho đến hôm nay, nó vẫn chưa tìm được người thích hợp. Hiện nay, đại nạn sắp buông xuống, không ngờ trong lần mở ra di tích gần đây, nó lại mơ hồ cảm ứng được nhân tuyển thích hợp. Vì vậy, tàn linh tử thánh không để ý đến việc phải trả một cái giá lớn, tiêu hao một phần ý chí tàn linh không còn lại bao nhiêu, để cho hình chiếu truyền thừa của di tích tử thánh giáng lâm xuống Thanh Hoa vực xa xôi. Bởi vì đẳng cấp truyền thừa của di tích tử thánh tương đối cao, không giống thiên cơ truyền thừa chỉ giáng lâm một nhánh nhỏ truyền thừa, cho nên gặp phải lực lượng bài xích rất lớn của thiên địa. Cũng may, lực lượng của di tích tử thánh và Triệu Vũ Phi cùng loại, phù hợp đến kỳ lạ, lúc này mới có thể giáng lâm đến Thanh Hoa vực xa xôi. Triệu Phong ca, huynh còn có yêu cầu gì thì có thể nói ra. Tử Dạ tỷ tỷ sẽ cố hết sức thỏa mãn huynh, Triệu Vũ Phi đột nhiên nói. Triệu Phong chợt lộ vẻ trầm ngâm, tàn linh tử thánh trước mắt, cơ bản đã mất đi khống chế với di tích, nếu không chỉ cần một ý niệm của nó thì hắn đã có thể tiến vào di tích bảo điện, đồng thời, một ý niệm của nó cũng có thể đuổi đi đệ tử của ba tông. Rất hiển nhiên, tàn linh tử thánh đã là đèn cạn dầu, mất đi rất nhiều quyền hạn đối với việc khống chế di tích. Như vậy đi, có thể hủy bỏ áp chế giác quan của ta đối với không gian di tích hay không? Triệu Phong trải qua phân tích, liền đưa ra một yêu cầu có lẽ có thể thực hiện được. Có thể, một lúc lâu sau, bên phía Triệu Vũ Phi liền cho ra đáp án. Vụt, Triệu Phong chỉ cảm thấy tinh thần giác quan của mình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, áp chế không gian đến từ di tích, đã biến mất. Hắn không khỏi vui vẻ, nếu như không gian di tích này mất đi khả năng áp chế giác quan tinh thần, thần linh nhãn của hắn sẽ phát huy được càng nhiều ưu thế hơn. Bởi vậy, khi Triệu Phong hồi phục giác quan, tầm nhìn của hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Trong di tích này, khoảng cách giác quan của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả tôn giả. Cùng lúc đó, thần linh nhãn của Triệu Phong chợt cảm ứng được một tia lực lượng vô hình kỳ dị, do bản thân không gian thẩm thấu vào trong thế giới tinh thần của mình. Mở, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, nắm bắt lấy một tia lực lượng vô hình mờ mịt này. Vụt, khoảnh khắc tiếp theo, thần linh nhãn của Triệu Phong đã có thể thông suốt hư vô, có cảm giác như có thể xuyên thấu rào cản của hư không. Trọng một tòa bảo điện tao nhã lịch sự, một thiếu nữ váy tím thanh nhã như tiên đang ngồi xếp bằng trước người trôi nổi lơ lửng một cái chìa khóa tinh thê, tĩnh mịch vô hạn, dường như nàng đang nghĩ cách luyện hóa nó. Bên cạnh nàng là một nữ tử hư vô, quốc sắc thiên hương, cực kỳ xinh đẹp, giống như một đoàn ánh sáng mờ mịt hư vô, cho dù không phải thật thể, nhưng mỗi cái nhíu mày nhăn mặt hoặc một nụ cười của nàng đều tràn ngập một loại tiên khí tuyệt trần, cao quý thoát. Ha ha, không có áp chế giác quan của không gian di tích, quả nhiên là khác biệt. Triệu Phong nhẹ nhàng mỉm cười. Thông qua thần linh nhãn, Triệu Phong đã nắm được một tia lực lượng dao động lộ ra dấu vết để hắn tiến hành phản truy tung nhìn trộm hình ảnh bên trong di tích bảo điện. Lúc này hắn mới phát hiện, theo cảnh giới tinh thần tăng lên, khả năng vận dụng thần linh nhãn của hắn càng trở nên cường đại. Thiếu nữ váy tím kia, tự nhiên là Triệu Vũ Phi. Nữ tử hư vô bên cạnh nàng không cần phải hỏi cũng biết, nhất định là tàn linh tử thánh. Điều này, Điều này làm sao có thể? Tàn Linh Tử Thánh khó có thể tin nổi nhìn về phía Triệu Phong. Xác thực mà nói, dừng lại trên đỉnh đầu nàng là một di thiên chi mâu như hư vô, nhưng nó chỉ vụt một cái, liền biến mất không thấy nữa, dường như chỉ là ảo giác. Hạp cốc thần bí, tư duy ý thức của Triệu Phong quay lại cơ thể. Vừa rồi, sở dĩ hắn triển khai phản truy tung chính là muốn nhìn trộm tình huống ở nơi khác, chủ yếu muốn xác định tình cảnh cụ thể của Triệu Vũ Phi. Không ngờ, Triệu Vũ Phi không phải bị áp chế, mà đang tiếp nhận y bát truyền thừa. Tâm tư Triệu Phong rất cẩn mật, xuất phát từ tinh cẩn thận cho nên hắn mới có hành động như vừa rồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ rằng Di Thiên Chi Mâu đột nhiên xuất hiện kia, lại tạo thành trùng kích cực lớn đối với Tàn Linh Tử Thánh. Vụt, trong đầu, bóng dáng của Tàn Linh Tử Thánh và Triệu Vũ Phi cùng lúc xuất hiện. Còn có chuyện gì, Triệu Vũ Phi xác định được hoàn cảnh an nguy của Triệu Vũ Phi, cũng trở nên yên lòng. Con mắt kia của ngươi, Tàn Linh Tử Thánh có chút kinh nghi bất định. Làm sao vậy, Triệu Phong nghi hoặc, nhưng trong lòng chợt khẽ động. Chủ nhân của di tích này, ngày xưa chính là đại năng Huyền Quang Cảnh, tầm mắt và nhận thức tất nhiên không đơn giản. Có lẽ, Tàn Linh Tử Thánh có thể nhìn ra được thân phận địa vị con mắt của mình. Nghĩ tới đây, Triệu Phong lập tức có chút chờ mong đợi chờ Tàn Linh Tử Thánh lên tiếng. Ta chỉ còn một bộ phận trí nhớ rất ít khi chủ nhân còn sống, nếu như chủ nhân ở đây, có thể nhìn ra lai lịch con mắt của ngươi. Thế nhưng Tàn Linh Tử Thánh suy tư hồi lâu, lại nhíu mày, cũng không nói ra được nguyên cớ. Triệu Phong lập tức im lặng, trên người ngươi có huyết mạch thượng cổ, mặc dù không thuộc về Thái Cổ Vạn Tộc Bảng. Nhưng mắt trái của ngươi, tất có chút liên quan với Thái Cổ Vạn Tộc Bảng. Tàn Linh Tử Thánh có chút kinh hỉ mà nói, sau khi nghe xong Triệu Phong cũng không biết cảm giác của mình là gì. Hắn căn bản không biết Thái Cổ Vạn Tộc Bảng là cái thứ gì. Vấn đề mà Triệu Phong quan tâm chính là, mình có thể tìm thấy truyền thừa thích hợp với bản thân khi tiến vào di tích bảo điện hay không. Thật xin lỗi, ở chỗ này không tìm thấy truyền thừa nào chính thức phù hợp huyết mạch đồng tử của ngươi. Có lẽ ngươi chỉ thích hợp với truyền thừa của Bát Đại Thần Mâu, hoặc là truyền thừa Hồn Đạo Thượng Cổ. Đương nhiên, nếu lui lại một bước, vậy thì trong di tích bảo điện này cũng có công pháp truyền thừa điện lôi thích hợp với ngươi, hoặc là truyền thừa loại huyết mạch băng thủy. Tàn Linh Tử Thánh có chút tiếc nuối, cuối cùng cũng có, thứ này cũng không tệ rồi. Triệu Phong khẽ thở phào một hơi, tại Thánh Vực Chân Long Hội, lúc truyền thừa kết nối, hắn cũng không phát hiện ra truyền thừa nào chính thức thích hợp với mình. Còn may, trong di tích tử thánh này, có truyền thừa điện lôi thích hợp với Triệu Phong, còn có truyền thừa băng thủy phù hợp với lực lượng huyết mạch của hắn. Có thể đạt được những thứ này, Triệu Phong đã biết đủ rồi, xem ra chuyến đi này cũng không tệ. Nếu như tiến thêm một bước, có thể giúp đỡ Triệu Vũ Phi trở thành người thừa kế di tích, như vậy thu hoạch của Triệu Phong sẽ vượt xa mong muốn. Một lúc lâu sau, Triệu Phong đã nắm rõ tình huống liền cắt đứt liên hệ với Triệu Vũ Phi và Tàn Linh Tử Thánh. Bây giờ, việc ta cần làm là chờ đợi di tích bảo điện. Đồng thời tận lực kéo dài, không để tam đại tông phái loại trừ Tham Thiên Thụ Yêu. Trong lòng Triệu Phong thầm quyết định, lúc này, Lý Hoành đang dẫn đội đệ tử của tam đại tông phái, lần lượt phát động công kích thăm dò với Tham Thiên Thụ Yêu. Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi đều nắm chắc thời gian tĩnh dưỡng. Chân chủ cấp tham dự tiến công chỉ có Lý Hoành, cùng với ma cản của Hắc Nhai Cung. Hai đại chân chủ cấp, dẫn đầu hai ba chục đệ tử thiên tài, nhằm vào những sơ hở lỗ hổng của Tham Thiên Thụ Yêu mà lần lượt phát động công kích. Ha ha, Tham Thiên Thụ Yêu này cũng không phải lợi hại như trong tưởng tượng. Lý Hoành đứng ở phía trước, phát động công kích, từng đạo ánh sáng thủy lôi oanh tạc lên thân cảnh của Tham Thiên Thụ Yêu. Các đệ tử ở đằng sau cũng đều phát động công kích thỏa thích. Một kích của hư thần bảo hộ, đã đả thông một lỗ hổng cho đệ tử của bà tông phiến khu vực này, cơ bản không có cành lá công kích. Tham Thiên Thụ Yêu kia gần như chỉ có thể bị động chịu đòn. Triệu Phong chau mày, thần sắc trở nên ngưng trọng. Cũng không phải nói Lý Hoành thực lực mạnh, có phương pháp lãnh đạo, chẳng qua hắn nhặt được một cái tiện nghi mà thôi. Có thể nói, lực lượng một kích của hư thần bảo hộ thật sự cường hãn, đả thông một cái lỗ hổng cho tam đại tông phái, quét sạch một lượng lớn chướng ngại dọc đường. Triệu Phong tập trung nhìn lại, chỉ thấy bộ phận lỗ hổng nơi Tham Thiên Thụ Yêu bị tàn phá, lộ ra hết sức rõ ràng, bề mặt đó hoàn toàn tiêu điều trông trải, thê thảm vô cùng. Phanh phanh phanh, công kích của đệ tử ba tông không ngớt không dứt, vẫn cường đại như cũ, thậm chí đánh lên nơi có phòng ngự mạnh nhất là thân cây. Mặc dù Lý Hoành là chân chủ cấp đại thành, thế công thoạt nhìn cường đại, nhưng công kích thủy lôi của hắn vẫn bị lực lượng thảo mộc của Thụ Yêu khắc chế. Chẳng qua, đệ tử của ba tông người đông thế mạnh, tiếp tục không ngừng công kích với lỗ hổng này, nếu cứ tiếp tục kéo dài, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, cuối cùng sẽ uy hiếp đến Tham Thiên Thụ Yêu. Không thể ngồi chờ chết, ý niệm Triệu Phong lóe lên, thân hình phóng tới. Ngươi muốn làm gì? Diệp Yên Vũ bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Vũ Lạc chết rồi, tại hạ cảm thấy tội lỗi sâu sắc,

cho dù là Diệp Yên Vũ cô nương kia, đối diện với Hắc Tà Nhãn cũng phải chịu thua thiệt. Đám thiên tài Hắc Nhai Cung ở đằng sau nở nụ cười quái dị, vô cùng tự đắc. Mặt khác, chín đại chân chủ cấp còn lại cũng hết sức hài lòng đối với tình huống hiện nay. Xem thế cục, cho dù Xích Quỷ không thể hoàn toàn đánh bại kẻ này, cũng có thể áp chế hắn. Như vậy thì chúng ta mới có thể yên tâm tiến công. Mấy vị thiên tài chân chủ cấp đồng loạt gật đầu, đôi mắt đẹp của Diệp Yên Vũ chợt lóe lên. Xích Quỷ quả nhiên không để chúng ta thất vọng, chẳng qua, vì đề phòng chúng ta hãy phái thêm hai đại chân chủ cấp đi trợ giúp Xích Quỷ. Nếu như phối hợp tốt, nhất định có thể tiêu diệt người này. Chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy có chút không yên lòng nếu để một mình Xích Quỷ đối chiến với Triệu Phong. Có lẽ, trước đây nàng đã bị Triệu Phong tính toán và đủ loại thần bí trên người hắn không thể nhìn thấu, trong lòng nàng đã xuất hiện một bóng ma. Vù vù, trong chín đại chân chủ cấp, lại bay ra hai vị cường giả chân chủ cấp, tiến đến trợ giúp Xích Quỷ. Chương 427, song sát. Lúc Triệu Phong và Xích Quỷ triển khai đối kháng huyết mạch đồng tử, trong 10 đại chân chủ cấp lại phái ra hai vị tới trợ giúp. Tổng cộng 3 đại chân chủ cấp, lấy Xích Quỷ làm chủ lực, nhằm vào Triệu Phong. Chỉ là một tiểu tử chân huyền cấp, vậy mà có thể cùng lúc kiềm chế 3 đại chân chủ cấp, cho dù có chết cũng không tiếc. Một nữ tử chân chủ cấp ở trong số đó, kiều nhan như tuyết, một thân cung trang thanh lịch, giọng điệu có vài phần thanh cao tự diễu. Nàng là một trong 2 đại chân chủ cấp trợ giúp Xích Quỷ, xuất thân từ Tịnh Nguyệt Linh Tông, trong di tích tử thánh này đạt được kỳ ngộ rất tốt, đột phá chân chủ cấp. Cung sư muội, không nên coi thường người này. Người này có thể khiến cho Xích Quỷ tự mình ra tay, lại khiến cho Diệp sư muội coi trọng như thế, tuyệt đối không phải là người bình thường. Vũ Lạc sư huynh, chính là vết xe đô. Một vị thanh niên mặt đen tu vi chân chủ cấp tiểu thành, vội vàng khuyên bảo. Vũ Lạc sư huynh từng là một trong 3 đại mỹ nam của Tịnh Nguyệt Linh Tông, tài mạo tuyệt định, ta thích hắn nhiều năm cũng không dám mở miệng. Hôm nay, tấn chức chân chủ cấp, vốn định thổ lộ với hắn. Nào ngờ, mộng đẹp nhiều năm, đều bị hắn phá hủy. Nữ tử cung trang thanh lịch, lệ quang trong mắt thoáng hiện rồi biến mất, sau đó bị lạnh ý sát phạt như xương lạnh thay thế. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng mới chủ động xin đi giết giặc, tới trợ giúp Xích Quỷ. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để giết Triệu Phong. Không thể kéo dài được nữa. Khóe mắt Triệu Phong khẽ liếc nhìn, chứng kiến hai đại chân chủ cấp đến hỗ trợ Xích Quỷ. Lúc này, cầu quỷ hư vô đột nhiên nổi lên một trận quỷ diễm màu trắng ảo ảo thiêu đốt, lan đến quanh người Triệu Phong. Loại diễm lực này có thể thiêu đốt sinh cơ huyết nhục, cũng có thể tạo thành thương tổn ăn mòn tâm thần nhất định, cực kỳ khó chơi. Động pháp huyết mạch của Xích Quỷ vận dụng đa dạng khiến Triệu Phong được mở rộng tầm mắt. Nếu như là tình huống bình thường, Triệu Phong nhất định sẽ kéo dài trận chiến với Xích Quỷ, như vậy có thể học tập được rất nhiều thứ. Nhưng giờ phút này, tình thế rất nguy cấp, Tham Thiên Thụ Yêu chỉ sống được không quá một canh giờ, mà Triệu Phong lại gặp phải sự uy hiếp công kích của 2 đại chân chủ cấp khác. Lôi hỏa thần mâu, bên trong mắt trái u lam của Triệu Phong đột nhiên nổi lên một luồng ánh sáng lôi hỏa trong suốt lấp lánh. Phốc, chỉ trong giây lát, một luồng lôi hỏa mờ nhạt lấp lánh liền oanh tạc vào cầu quỷ hư vô. Bên trong diễm quang màu trắng kia, lập tức truyền đến từng trận rên rỉ thê thảm, nhanh chóng ảm đạm dập tắt. Đồng thuật công kích thuộc tính lôi hỏa, tâm thần Xích Quỷ run lên, một luồng khí tức viêm liệt hủy diệt, nương theo cầu quỷ hư vô, cắn trả Hắc Tà Nhãn của hắn. Phốc, cầu quỷ hư vô được vô số lệ quỷ tăng phúc, đột nhiên run rẩy, hào quang ảm đạm, gần như biến mất. Một lượng lớn quỷ lực oán linh bị lực lượng lôi hỏa khủng bố thiêu thành cho bụi, khói xanh bốc lên dày đặc. Một khắc này, tâm hồn Xích Quỷ phảng phất bị một lượng lôi viêm bùng nổ oanh kích,